Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1167, chương 1169, đây là cái gì? Sau một khắc, Hạ Minh nhìn thấy, đĩa quay phía trên kim đồng hồ bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Theo xoay tròn, khiến Hạ Minh cả trái tim cũng là nhấc đến cổ họng bên trong. Đến điểm đồ tốt a. Chính yếu nhất vẫn là cái kia kim cương bảo dương, bởi vì kim cương bảo dương thì tương đương với đặc thù loại. Mỗi một lần đặc thù loại xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, thì trên người hắn những cái kia kỹ năng hữu dụng tới nói, vẫn là đặc thù loại đáng tiền nhất. Làm kim đồng hồ dừng lại một khắc này, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, theo sau biến thành cuồng hỉ. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn trước mắt tình cảnh này. Lại là kỹ năng loại, mặc dù không có đạt được đặc thù loại thoáng có chút tiểu thất vọng. Nhưng là kỹ năng loại cũng là màu hoàng kim bảo dương a. Cũng không biết kỹ năng này loại đến cùng là cái gì đồ vật. Xoát, sau một khắc, màu hoàng kim bảo dương nhảy tại Hạ Minh trước mặt. Hệ thống thanh âm cũng là theo sát mà đến. Ngoặc kép, xin hỏi ký chủ, phải chăng mở ra, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ thu hoạch được kỹ năng loại kim cương trưởng. Kim cương trưởng, làm Hạ Minh nghe được cái tên này sau, khiến Hạ Minh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Toàn tức nói, thứ này có phải hay không Phật môn kim cương trưởng? Đây là võ học loại. Đúng. Hệ thống nhàn nhạt hồi đáp, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ Minh không còn gì để nói. Nói, hiện tại là xã hội pháp trị, ta học như thế nhiều võ công làm cái gì dùng a? Ta ngay, khiến Hạ Minh có chút nhức cả trứng, bởi vì xã hội bây giờ thế nhưng là xã hội pháp trị a. Bình thường tới nói, rất ít khi dùng đến võ công địa phương a. Huống chi võ công của hắn đã tương đương lợi hại, bây giờ trả lại cái gì kim cương trưởng, đây không phải gà mờ à. Ngoặc kép, này kim cương trưởng có thể nương theo lấy ký chủ linh lực sử dụng, đồng thời uy lực càng sâu, nương theo lấy linh lực dùng. Làm Hạ Minh nghe được đoạn văn này sau, khiến Hạ Minh một trận cuồng hỉ, vội vàng nói, ngươi nói là ta có thể dùng linh lực đến đánh ra kim cương trưởng lực. Không tệ, Thảo, Hạ Minh kích động hỏi thăm. Cái này chẳng phải là nói, ta về sau cùng võ hiệp bên trong giống như đúc. Trên lý luận là như vậy. Xoát xoát, khiến Hạ Minh thoáng cái trở nên hạnh phúc. Trời ạ, cùng bên trong một dạng. Đây chẳng phải là đại biểu cho chính mình cũng có thể bay. Riêng là cái kia khinh công, càng làm cho Hạ Minh vô hạn hướng tới. Chỉ bất quá cái kia chạy nhanh môn kia khinh công thật sự là khiến người ta cảm thấy nhức cả trứng. Mẹ ngươi, cần 10.000 vinh dự điểm thăng cấp một lần. Cái này muốn là thăng cấp đến đỉnh, rau cúc vàng đều lạnh. Đối hệ thống, ta cái này kim cương trưởng hiện tại là cái gì đẳng cấp? Cần bao nhiêu vinh dự điểm thăng cấp một lần? Ngoặc kép ngoặc kép. Ký chủ kim cương trưởng tại nhập môn cấp bậc, ký chủ muốn thăng cấp, 1.000 vinh dự điểm có thể thăng cấp một lần. Quá tốt, làm Hạ Minh nghe được tin tức này sau khi, Hạ Minh một trận cuồng hỉ, 1.000 vinh dự điểm, cũng không phải rất nhiều, dùng để thăng cấp một lần, cũng hoàn toàn có thể. Học tập kim cương trưởng, ký chủ học tập bên trong, sau một khắc, Hạ Minh trong đầu thêm ra rất nhiều liên quan tới kim cương trưởng tri thức. Bởi vì hắn trí lực đạt được khai phát, vì vậy, Hạ Minh đại não cho dù là nhiều lại nhiều đồ vật cũng sẽ không xuất hiện loại kia cảm giác đau đớn. Cảm giác, theo kim cương trưởng nhập môn tri thức tiến vào Hạ Minh trong đầu. Hạ Minh đối với kim cương trưởng có toàn mới nhận thức. Đây mới thực sự là kim cương trưởng a. Luyện đến cơ trí, toái kim nứt đá, thậm chí đều không nói chơi a. Mặc kệ thế nào nói, lần này lại nhiều một môn công phu bảo mệnh. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Tuy nhiên không phải như vậy hài lòng. Nhưng là Hạ Minh vẫn là một trận cuồng hỉ. Chí ít tại một ít trình độ phía trên hắn mặc nhỏ nhiều một tầng bảo hộ. Học tập xong Kim Cương Trường, Hạ Minh trở nên bình tĩnh lên. Nói, hệ thống, ta còn có 14.000 vinh dự điểm đúng không? Vâng, xin hỏi ký chủ, phải chăng rút thưởng, cho ta đến cái 10 liên rút? Hạ Minh cắn răng nói, ngoặc kép, ký chủ rút thưởng bên trong. Theo Hạ Minh một câu, hệ thống bắt đầu tiến hành rút thưởng. Cái này đĩa quay phía trên kim đồng hồ cũng là bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Đây là Hạ Minh thăng cấp hệ thống sau khi lần thứ nhất tiến hành 10 liên rút. Vì vậy, Hạ Minh đối với cái này 10 liên rút vẫn còn có chút chờ mong. Chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ rút đến điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ rút đến kỹ năng loại vũ khí loại khoa học gia bách khoa toàn thư. Chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ rút đến kiểu mới máy bay bản vẽ. Làm Hạ Minh hút xong 10 liên rút sau khi, khiến Hạ Minh trên ót đều là xuất hiện tinh mịn mồ hôi lạnh. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn trước mắt tình cảnh này. Ta thao, đây đều là cái gì? Hạ Minh mắt trợn tròn, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, sao có thể chính mình vậy mà biến thành khoa học gia? Nói cách khác, hắn hiện tại nắm giữ rất nhiều kỹ năng, nhưng là cái này khoa học gia kỹ năng đẳng cấp, chỉ là cao cấp, nhưng là đây chính là không nên quên. Đây chính là vũ khí loại khoa học gia A. Nói cách khác, hắn hiện tại có thể tiến hành vũ khí loại nghiên cứu. Lần, hắn trả rút đến liên quan tới công nghệ cao khoa học gia bách khoa toàn thư. Cái này công nghệ cao khoa học gia bên trong thì là ẩn chứa các loại điện tử sản phẩm. Thì liền mẹ hắn máy bay tăng loại hình đều dính đến. Nếu như cho hắn đầy đủ linh kiện, hắn hoàn toàn có thể lắp ráp ra những vật này tới. Cái này mẹ hắn, cho như thế nhiều cái đồ chơi này. Đây là dự định để hắn không có chuyện đi đánh trận đi thôi. Không chỉ có như thế, hắn trả rút đến kiểu mới máy bay chế tạo bản vẽ. Còn có súng ống, tăng, đạn đạo chờ một chút. Cái này một hệ liệt đồ vật, đều là tốt đồ chơi. Chỉ bất quá, khiến Hạ Minh có chút mắt trợn tròn. Mẹ, ta cũng không thể chính mình đi chế tạo máy bay đại pháo đi thôi. Hạ Minh không còn gì để nói. Nếu như hắn chế tạo ra cái đồ chơi này đến, đoán chừng ngày thứ hai liền phải đi cục cảnh sát ăn phát cơm tù. Hơn nữa còn là thuộc về ngồi tù suốt đời loại kia. Lần, hắn trả rút đến hóa học đại tông sư, số học đại tông sư, vật lực đại tông sư. Hiện tại hắn có thể nói ở phương diện này đạt đến cực hạn. Cho dù là những cái kia lão chuyên gia lão thầy giáo, đều chưa chắc cùng hắn lợi hại. Đối với rút đến những vật này, Hạ Minh vẫn còn có chút rất là kỳ lạ. Bất quá cũng chỉ là rất là kỳ lạ a. Thu hoạch lớn a, thu hoạch lớn a. Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Mặc kệ thế nào nói, có những thứ này công nghệ cao, hắn hoàn toàn có thể chính mình nghiên cứu ra một ít gì đó đến. Đến lúc đó lấy ra sinh sản lời nói, tuyệt đối có thể đánh vỡ thế giới hiện nay tình huống. Nghĩ tới đây, Hạ Minh tâm tình trở nên du nhanh lên. Những vật này đều là giá trị liên thành tồn tại a. Riêng là trong tay hắn kiểu mới máy bay, cái này nếu như bị mỗi cái quốc gia cho biết, tuyệt đối mẹ hắn muốn xuất hiện chấn động mạnh a. Hạ Minh hưng phấn một đêm chưa ngủ, nhưng mà đến ngày thứ hai thời điểm, Hạ Minh lại là tiếp thu được một tin tức. Cái kia chính là cá độ người liên minh vậy mà mời hắn. Khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc. Hắn nhưng là còn nhớ rõ, lúc đó Cao Tiến nói qua phải cẩn thận cá độ người liên minh. Lúc này cá độ người liên minh tới tìm hắn, cũng không biết là tại sao. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.